Cô dần quen với lạnh nhạt của anh. Thấy anh không hé răng thì tự hỏi tự trả lời. Là mẹ nói cho em biết. Mẹ nói, người nào đó lúc còn nhỏ, mỗi lần muốn ăn khoai lang nướng là làm cho tuyệt thực. Ai ya, sao lại có người như thế chứ? Cô cười cười với anh, đứng dậy nói, em sẽ mau chóng trở về. Không cần cảm kích em đâu. Âu Dương Vân ra ngoài, hai tiếng vẫn không trở về. Nam Cung Phong không khỏi có chút buồn bực, cầm điện thoại gọi cho cô nhưng điện thoại lại tắt máy. Anh do dự một chút, lại gọi điện thoại cho em gái. Tình Tình, giờ em tới bệnh viện một chuyến đi. Nam Cung Tình Tình không biết xảy ra chuyện gì, lập tức phóng tới bệnh viện, thở hổn hển nói, anh, sao bỗng nhiên lại kêu em tới? Hai tiếng trước chị dâu em ra ngoài đến giờ vẫn chưa về. Em đánh xe đi tìm thử xem, là việc này hả? Nam Cung Tình Tình trợn trắng mắt cạn lời. Người ta bệnh nửa sống nửa chết nằm trên giường thì anh thờ ơ không quan tâm. Giờ người ta đi hai tiếng đồng hồ không tới ngó anh. Anh lại quay sang lo lắng. Thực không hiểu nổi sao anh lại là anh trai em. Người thẳng thắn như em sao lại có người anh trai sống chết cũng phải giữ sĩ diện làm khổ thân mình như anh chứ. Ai ai, kêu em đi thì em đi. Nói lời vô nghĩa thế làm gì? Nam Cung Phong ném cái gối tựa bên hông về phía cô. Cô giận dữ hừ hừ. Đi thì đi, động tay động chân gì chứ? Chờ sau khi em gái rời đi, Nam Cung Phong lâm vào trầm tư. Sau một lát, cầm điện thoại lên bấm số máy Quý Phong. Đi thăm dò tất cả tư liệu liên quan tới Âu Dương Vân. Mau chóng mang đến cho tôi. Phải chi tiết, cách chương.